Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 142 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng mà lần này lại không có nửa điểm dao động. Người nọ liền xuất hiện ngay trên bầu trời của hắn. Đây chỉ có thể nói rõ đối phương tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, hoặc có dị bảo kỳ thần, có thể che giấu khí tức. Không biết lão trượng là... Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lão giả kia hỏi. Lão giả vóc người cao gầy, nhưng tướng mạo uy nghi, ánh mắt lấp lánh hữu thần, tóc trắng phiêu giật. Từ bộ dáng của lão hiện tại có thể tưởng tượng được thời điểm thanh niên, tuyệt đối là một mỹ nam tử nhất đẳng. Lão giả tinh khí nội liễm, hai tay huyền phù thả lỏng ra phía sau, tay áo bồng bềnh có hơi mấy phần phong phạm tiên phong đạo cốt. Tiểu tử này, người bái ta làm thầy đi. Lão giả nhìn Lăng Tiếu sâu kín nói, cái khẩu khí kia mang theo giọng điệu làm người ta không thể kháng cự, tựa hồ không thể nào cũng phải để cho Lăng Tiếu bái hắn làm thầy mới được. Lăng Tiếu thoáng cái ngây người, tiếp theo ánh mắt nhìn lão giả giữa không trung nói, lão trượng, người muốn ta bái ngươi làm thầy? Đúng vậy, lão phù có thể thu ngươi làm đồ đệ là vinh hạnh của ngươi. Lão giả khẽ đợt gật đầu đáp, lão trượng, ta đã có sư phụ rồi, thật ngượng ngùng. Lăng Tiếu trần chờ một chút rồi đáp. Lăng Tiếu mặc dù không biết lão giả này có phải là thật tâm thu lưu hắn làm đồ đệ hay không, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận ứng đối với lão giả này. Mặc dù hắn bây giờ là địa hoàng giai rồi, nhưng hắn một chút cũng không phát hiện được thực lực của lão giả này. Phảng phất lão giả kia tựa hồ là động không đáy, làm cho người ta nhìn không thấu, sờ không rõ. Không cần suy đoán, Lăng Tiếu cũng có thể khẳng định được lão giả này tuyệt đối là siêu cấp cường giả, có lẽ là tồn tại đế giai nói cũng không chừng. Lão giả sau khi nghe lời nói của Lăng Tiếu xem thường nói, sư phụ người là người nào? Tử Thiên Tông, Mộc Hoè. Lăng Tiếu đáp, Tử Thiên Tông, Mộc Hoè. Lão giả sửng sốt một chút rồi nói tiếp, Tử Lôi Tông nghe nói qua, Tử Thiên Tông lại chưa nghe nói qua, Mộc Hoè càng chưa nghe nói qua. Người không phải đang lừa gạt ta đi? Sư phụ chính là người ta tôn quý nhất, ta làm sao sẽ lừa ngươi được? Lăng Tiếu đáp, vậy ngươi nói một chút, Tử Thiên Tông là tứ phẩm tông môn hay ngũ phẩm tông môn? Sư phụ ngươi có thực lực gì? Lăng Tiếu không chút suy nghĩ hồi đáp, bát phẩm tông môn, thực lực sư phụ của ta hẳn là địa hoàng giai đi. Ở thời điểm Lăng Tiếu rời Tử Thiên Tông, Mộc Hoè đã bước chân vào cảnh giới nửa bước địa hoàng, lại dựa vào cao cấp linh dược thảo mộc thuộc tính mà Lăng Tiếu để lại cho hắn, nghĩ đến cũng đã đột phá tới địa hoàng giai rồi. Cái gì? Bát phẩm tông môn, thực lực địa hoàng giai? Lão già đột nhiên há to mồm đáp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc không thể giải thích được. Không tệ, cho nên ta không thể bái lão trượng làm thầy được, xin hãy tha lỗi. Bỗng nhiên lão già ngửa mặt lên trời cười phá lên. Ha ha ha ha, chỉ là một cái địa hoàng giai của bát phẩm tông môn lại có thể xuất ra đệ tử xuất sắc như vậy, quá thực là không tệ, không tệ. Bỗng nhiên lão dừng một chút rồi nói, tiểu tử, người biết lão phù là ai không? Thứ cho mắt của tiểu tử vụng về. Lăng Tiếu chắp tay, hắn mới tới trung vực làm sao biết được người nào? Lão phù Tả Đế. Lão giả nhàn nhạt nói, trong con mắt hiện lên thần sắc vô cùng tự ngạo. Hồ, nguyên lai là Tả Đế lão tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ đoát. Hắn ở trong lòng nói thầm, Tả Đế, tên cũng rất có khí phách, đáng tiếc bản thiếu gia chưa nghe nói qua. Nếu đã biết tiền hối của lão phu, vậy thì bái ta làm thầy đi. Về phần sư phụ cùng tông môn trước kia của ngươi, liền quên đi. Bọn họ không có tư cách giảng đạo cho ngươi. Lão giả rất là tự phụ nói. Đây cái này không tốt lắm đâu. Lăng Tiếu gãi đầu, gãi tóc nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão phu không có tư cách làm sư phụ ngươi? Lão giả trừng mắt liếc Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu liên tục khoát tay nói. Không, ta đấy tiền bối. Người anh minh thần võ, dáng vẻ đường đường, thần công cái thế, đương nhiên là có tư cách. Chỉ là vãn bối thiên tư ngu dốt, thật sự không cách nào làm đệ tử của tiền bối. Có tư cách hay không, lão phu định đoạt. Bất quá thực lực bây giờ của ngươi quả thật còn kém một chút, nhưng thắng ở còn trẻ tuổi. Có lão phu chỉ điểm, không cần 10 năm, ngươi tuyệt đối có thể thành tựu tôn giai. Bên trong trăm năm, liền thành tựu đế giai. Về phần thánh giai, cái này muốn xem lực lĩnh ngộ cùng cơ duyên của ngươi. Lão giả được gọi là tài đế nói. Lăng Tiếu nghe một chút ngây ngẩn cả người. Dựa theo tốc độ tài đế nói, chỉ sợ trên đại lục này cao thủ khắp nơi đều có đi. Phải biết rằng, bao nhiêu thiên tài ngay cả địa hoàng hoặc thiên tôn cũng cần mấy trăm năm hoặc là nhiều thời gian hơn mới có thể đạt được. Mà tài đế hắn ở bên trong trăm năm thành tựu đế giai. Điều này làm cho Lăng Tiếu cảm thấy có chút người si nói mộng. Hắn cảm thấy coi như phục dụng đan dược một đường lên cấp, không nhanh đạt tới đế giai như vậy. Bởi vì từng có cái giai đoạn có thể phục dụng đan dược tăng lên cấp chỉ có một lần cơ hội. Một khi phục dụng đan dược xong, thực lực là có thể tăng lên cực mạnh. Nhưng đợi thời gian muốn tiến giai tiếp theo cần có thời gian củng cố sẽ khá dài. Cho nên đây cũng là chỗ mà Lăng Tiếu không cho là thực tế. Huống chi càng đến cấp cao, lực lượng tích lũy cần nhiều hơn. Hơn nữa đối với cảm ngộ giữa thiên địa cũng rất là trọng yếu. Tuyệt đối không thể nhẹ nhàng giống như lúc đầu liền có thể đột phá. Ta đến nhìn Lăng Tiếu đang trong sững sờ lại nói. Như thế nào? Bái ta làm thầy đi. Có bao nhiêu người muốn khóc lóc đòi làm đệ tử của lão phu. Lão phu còn không có thích đâu. Ở trong mắt của lão, Lăng Tiếu nhất định là bị lời nói mới vừa rồi của lão khiến cho sợ khiếp rồi. Lão khẳng định tiểu tử này tuyệt đối sẽ là truyền nhân đời kế duy nhất của lão. Ta xem hay vẫn là thôi đi. Nếu như là thay đổi bái là môn hạ của tiền bối, ta đây không phải trở thành đồ đệ, phản tín bội nghĩa sao? Ta đây, cùng những bọn chuột nhắt, bất nhân bất nghĩa kia có gì khác nhau? Chắc hẳn tiền bối cũng tuyệt đối không hy vọng đệ tử của mình là người như thế đi. Lăng Tiếu cất cao giọng nói. Ta đế trầm tư một chút rồi nói. Người nói rất có đạo lý. Lăng Tiếu vừa mới tưởng rằng hắn có thể thoát khỏi lão già này rồi. Nhưng sau một khắc ta đế lại nói. Vậy ngươi nói cho ta biết Tử Thiên Tông ở đâu. Ta đem cái tông môn nguyên lai kia của ngươi tiêu diệt. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng giết chết. Như vậy ngươi bái ta làm thầy cũng không có áp lực. Lăng Tiếu nghe lời này thiếu chút nữa tức đến ngã bỏ mình xuống đất. Hắn thật không biết lão gia hỏa này rốt cục muốn làm gì. Chẳng lẽ giống như lão yêu phụ của Minh Thủy Môn kia bắt buộc thu đồ đệ, sau đó đem hắn trở thành lô đỉnh, lại ăn dụng hắn, từ đó mà tiến lên tầng thứ cao hơn. Người tại đây Lăng Tiếu cảm thấy rất có khả năng, trong lòng thầm nghĩ kế thoát thân. Tiền bối, người nếu làm như vậy sẽ chỉ làm cho ta đối với ngươi hoàn toàn thất vọng, đến lúc đó chính ngươi sẽ là cửu nhân của ta. Ta làm sao có thể bái một cái cửu nhân làm thầy được? Lăng Tiếu trầm giọng nói. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là không muốn làm đồ đệ của ta. Ta đế âm trầm xuống nói. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, phảng phất chính mình như bị thứ gì đó buộc chặt, một chút cũng không thể động đậy được. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bó tay chờ chết, hắn muốn dùng sức xông phá tràng khí này, nhưng mà hắn bất kể dùng sức thế nào, cũng không thể thoát ra được. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có làm đồ đệ của ta hay không? Ta đế híp mắt hỏi. Tựa hồ chỉ cần Lăng Tiếu nói ra một cái chữ không, lão sẽ đem Lăng Tiếu giết chết. Tiểu Long, đi ra cho ta. Lăng Tiếu tứ chi không nhúc nhích được, nhưng mà miệng còn có thể nói chuyện. Hống. Lam sắc giao long đằng không xuất hiện, một đạo thiên phú thần thông long ngâm hiện lên. âm ba mãnh liệt chấn đến hết thảy bốn phương đều tung bắc bay lên. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng Lam Sắc Giao Long vừa xuất hiện, khẳng định có thể đem tà đế kia chấn cho đả thương hoặc đẩy lùi. Nhưng hắn phát hiện tà đế chỉ là y phục bị chấn đến phất phất mấy cái, cả người vẫn lơ lửng nguyên tại chỗ, tựa hồ long ngâm của Lam Sắc Giao Long đối với lão căn bản không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Con người của Lăng Tiếu lần đầu tiên mở to ra co rút lại. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định tà đế này tuyệt đối là siêu cấp cường giả đế giai, hàng thật giá thật. Bằng không tuyệt không chịu nổi được âm ba công kích mãnh liệt như thế của Lam Sắc Giao Long. Phải biết rằng Lam Sắc Giao Long nhưng là linh thú lục giai đỉnh phong. Tà đế cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu sẽ còn có một hộ thân linh thú cường đại bậc này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không thể, trừ có một đầu biến dị tam nhãn vương ra, còn có một con giao long. Xem ra tiểu tử ngươi phúc duyên thầm hậu. Tiểu Long, giết chết lão! Lăng Tiếu lần nữa hạ chỉ thị nói. Hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng thoát khỏi phong ba của lão giả hòa này. Chỉ có như thế mới có cơ hội chạy trốn. Lam Sắc Giao Long long vĩ quấy ra, thân thể cường đại kia hướng tà đế quét ngang mà đi. Tiểu tử, có chút khí lực, nhưng còn chưa đủ nhìn. Tà đế hừ lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng giương lên, một đoàn sắc thái rực rỡ cùng Lam Sắc Giao Long đụng vào nhau. Hống! Lam Sắc Giao Long phát ra một đạo tiếng tê minh, thân thể cường đại cư nhiên bị đánh bay ra vài trăm thước. Lăng Tiếu thấy một màn như vậy, biết rất khó trông cậy vào Lam Sắc Giao Long có thể giúp hắn thoát khốn được. Lão gia hỏa này thật sự quá cường đại. Lam Sắc Giao Long đã lần nữa trở về, bất quá nó không dám lựa chọn trận chiến mà phun ra công kích thuộc tính cường đại hướng tà đế đánh tới. Tà đế đối mặt với công kích của Lam Sắc Giao Long như cũ lộ ra vẻ phong kinh vân đạm. Cái tay kia phảng phất giống như có thể che khuất bầu trời, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Công kích kia của Lam Sắc Giao Long trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà Lam Sắc Giao Long thì bị dư ba chấn đến ngã rơi trên mặt đất, đập một cái hố sâu, nhìn không thấy đáy. Tiểu Long! Lăng Tiếu hét lớn. Nếu như Lam Sắc Giao Long có chuyện gì, Lăng Tiếu cho dù chết cũng muốn kéo theo lão gia hỏa này chôn cùng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, tinh thần lực trong thức hải điên cuồng rút ra. Tinh thần lực vô hình, ngưng ảnh như hàn vạn cây lợn nhuận hướng tà đế tuôn mà đi. Tinh thần lực cường đại như thế coi như là thiên tôn giai đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Bởi vì Lăng Tiếu đã đột phá địa hoàng giai, tinh thần thức hải không chỉ có mở rộng, tinh thần lực kia cũng đạt tới tràn đầy, dần lớn mạnh trước nay chưa từng có. Tà đế bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong thức hải một trận lắc lư, thân thể khẽ lay động mấy cái. Lăng Tiếu cũng vì vậy mà thoát khốn, chỉ là hắn nhìn thấy tà đế cũng không có bao nhiêu biến hóa, thần sắc lần nữa biến đổi. Tinh thần lực của hắn cho tới nay đều là chỗ dựa bí ẩn nhất, cường đại nhất của Lăng Tiếu, cho tới nay đều là không gì không cắt được. Nhưng hôm nay toàn lực công kích thức hải của đối phương, lại phát hiện công kích của hắn giống như đem đá ném vào biển rộng, căn bản không cách nào thương tổn tới đối phương. Điều này làm cho Lăng Tiếu hoàn toàn cảm thấy lão giả này cường hoành đến biến thái kia rồi. Trong lòng Lăng Tiếu sinh ra một cảm giác vi diệu. Có lẽ bái lão giả hỏa này làm thầy một cái cũng là lựa chọn tốt. Ngươi lại hiểu được tinh thần công kích. Không trách trẻ tuổi như thế liền đạt được đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Hóa ra có bí pháp tu tinh thần lực. Tiểu tử ngươi là người của hồn tộc sao? Tà đế híp bắt hỏi, tự hồ một chút cũng không cảm thấy tức giận vì bị phản kích mới vừa rồi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liền lùi lại trăm bước mới đáp. Người của hồn tộc là gì? Hắn ở trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ Nam Hoang hồn tộc, bọn họ cũng hiểu tinh thần công kích sao? Tà đế kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, cuối cùng hỏi lại lần nữa. Người xác định không bái ta làm thầy. Thực lực mà tà đế bày ra đã cường đại không thể nghi ngờ, đem Lăng Tiếu chấn hãm rồi. Thực lực của đối phương đáng sợ như vậy, nghĩ đến dụng ý của lão yêu phụ của Minh Thủy Môn kia không giống nhau. Lăng Tiếu ở trong lòng suy đoán. Ánh mắt của lão giao hỏa này cũng thật không tệ. Biết bản thiếu gia là thiên tài trong thiên tài. Nếu như lão đem mượn hơn qua, ở trung vực cũng có cái đảm bảo cường đại. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nói ra ta muốn bái sư, tà đế lại bắn ra một cỗ năng lượng cường đại, một cái quyền đầu lớn như ngọn núi hướng phương hướng của Lăng Tiếu đánh tới. Nguy rồi! Trong con người Lăng Tiếu mở lớn, âm thầm kêu lên. Hắn cho là tà đế muốn giết hắn. Hắn muốn trốn tránh nhưng công kích kia đến cực nhanh. Hắn căn bản không kịp phản ứng đã đến trước mặt rồi. Đang lúc hắn muốn vứt bỏ lực chống cự, một đạo tiếng xé gió ở phía sau lưng kêu lên. Ầm. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bị khí đoàn cường đại chấn đến bay vứt ra rất xa. Bất quá đang ở lúc hắn sắp rơi trên mặt đất, một đạo lực lượng lưu hòa đem hắn nâng lên để cho hắn không có nửa điểm bị thương tổn, liền dừng lại thân hình. Ta đấy ca ca, người thật sự là, làm sao đối với nhân gia động võ? Một đạo thanh âm mềm mại, xen lẫn hưng phấn truyền ra. Chỉ nghe thanh âm kia là có thể suy đoán nữ nhân này tuyệt đối rất trẻ tuổi. Hơn nữa gọi tà đế thân mật như thế, nhất định là nữ nhân của tà đế rồi. Lăng Tiếu cảm thấy nữ nhân kia nhất định là đang giả bộ tinh khiết. Tà đế ít nhất cũng là loại lãi yêu quái, sống mấy ngàn năm, mà nữ nhân của lão còn có thể trẻ tuổi được sao? Nhưng sau khi Lăng Tiếu nhìn rõ nữ nhân kia thì vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân này nhìn từ xa giống như một đóa u loan. Hàn quang mông lung che lại tư dung của nàng. Nhưng mà nhìn xiêm y diễm lệ kia, tư thái duyên dáng đầy đặn kia, khí chất cao nhã thoát tục kia của nàng có thể khẳng định nữ nhân này tuyệt đối không phải là một lão nữ nhân. Lăng Tiếu không nhịn được, liền nổi lên chu lục nhãn đồng, xuyên thấu hà quang ngăn trở, thấy rõ dung mạo của nàng. Sau một khắc, ánh mắt Lăng Tiếu trở nên ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật sự đẹp. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thật rất trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi, phong vận thành thục kia, khí chất trang nhã kia quả thực xinh đẹp đến không gì so sánh được. Lăng Tiếu đem nữ nhân này so sánh với nữ nhân của mình. Hắn phát hiện nữ nhân của mình chỉ có Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt là có thể cùng nàng phân cao thấp. Những nàng kia đều muốn kém hơn không ít. Nếu như Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt tam nữ không có phục dụng vạn năm chân châu, chỉ sợ còn thua kém nữ nhân này không ít đâu. Xem ra nữ nhân này cũng đã dùng qua linh bảo chú nhan gì đó rồi. Lăng Tiếu ở trong lòng khẳng định mà thầm nghĩ. Người cái nữ nhân điên này, làm sao tới rồi? Ta đế nhìn chăm chăm vào người tới tức giận quát lên. Hì dù, ta đế ca ca chẳng lẽ người tới phong đô cũng không phải là tìm nhân gia sao? Nhân gia nhưng là nhớ người mấy chục năm. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ ta đi, không quan tâm sao? Nữ nhân kia lạc lạc thanh thanh nói. Thanh âm kia của nàng có thể làm cho xương cốt của bất kỳ nam nhân nào cũng đều muốn mềm xuống. Lăng Tiếu nghe được huyết mạch cũng muốn phun trào lên. Thanh âm kia phảng phất như trêu chọc một ít huyết mạch nguyên thủy nhất của bất kỳ nam nhân nào. Tâm khảm của hắn cũng không khỏi bị nữ nhân này mê hoặc. Cho dù là từng kinh qua mị công của Ngọc Liệt Diễm hoặc Vũ Mị Nương, đều không lợi hại bằng một lời câu nói của nữ nhân này. Ta không phải tới tìm ngươi, ngươi trở về đi thôi, ta không có rảnh cùng ngươi tán gẫu. Ta đế rất là lạnh khốc nói. Thân ảnh của nữ nhân kia khẽ vọt đến, sau một khắc đã đến bên cạnh của ta đế ôm cánh tay của lão, làm nũng nói. Ta bất kể, ta không bao giờ khiến ngươi rời xa ta. Ngươi cần gì như thế chứ, ngươi đi về trước, sau đó ta lại tìm ngươi. Tà đế khẽ nhăn một chút chân mày nói, bộ dáng của lão hiện giờ có vẻ rất không có tính nhẫn lại, nhưng trong mắt lộ ra vẻ áy náy. Nàng kia gắt gao ôm lấy cánh tay của tà đế kiên định nói, không được, trừ phi người hiện tại giết ta. Từ hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi nửa bước. Tà đế dùng sức quăng mấy cái cũng không thể đem nữ tử kia tránh xa. Lăng Tiếu ở phía dưới nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân xinh đẹp như vậy quấn lấy một cái lão đầu khọm khẹm. Đây, quả là một đóa hoa tươi cắm trên một bãi phân trâu thật to. Điều này khiến cho Lăng Tiếu thật là vô cùng đau đớn. Bất quá vừa nghĩ tới thực lực đáng sợ của tà đế, Lăng Tiếu lại cảm thấy hết thảy đều có thể rồi. Bởi vì đại đục này là một cái thế giới lấy võ vi tôn. Lăng Tiếu đem đầu của mình lắc lắc đem tạp niệm ném đi, nhân cơ hội đem kim sắc lang vương cùng lam sắc giao long triệu hồi về. Sau đó đem khí tức của mình ẩn giấu đi, phong hoa dưới chân đem tốc độ của mình đề thăng tới cực hạn nhanh chóng rời khỏi đây. Mới vừa rồi mặc dù hắn đối với lời nói của tà đế động tâm, nhưng Lăng Tiếu vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy. Thiên hạ cũng không có bữa trưa cơm trưa miễn phí, thật là không biết lão gia hỏa này muốn thu hắn làm đồ đệ là thật hay giả, nói không chừng còn đánh cái chủ ý gì khác. Lăng Tiếu trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn thước rồi. Tà đế dĩ nhiên thấy Lăng Tiếu đã chạy, nhưng thân thể của lão cũng không động, chỉ là híp mắt nhìn thoáng qua phương hướng của Lăng Tiếu mà thôi. Tà đế ca ca, tiểu tử kia là ai? Nữ nhân tựa đầu vào bả vai của tà đế nhẹ giọng hỏi. Tà đế xấu xa nói. Đồ đệ của ta. Nữ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tà đế ca ca, người rốt cuộc thu đồ đệ rồi. Ta đây không phải thành sư nương rồi. Tuy ta muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn không nhận người sư phụ này. Cái gì? Tiểu tử kia phản bội sư môn, ta thay người đi làm thịt hắn. Nữ nhân kia trong nháy mắt biến sắc mặt nói, một cỗ sát ý nồng đậm xuất hiện bên ngoài. Tà đế khẽ thở dài. Nghĩ tới tà đế ta tung hoành cả đời, không biết bao nhiêu người muốn chen đến bế đầu để làm đồ đệ của ta. Nhưng liền không có một người nào nhập vào trong mắt của ta. Hiện tại thật vất vả tìm được một cái mầm tốt lại không chịu bái ta làm thầy. Quả nhiên là buồn cười. Tiếng cười của hắn cũng không có tràn đầy mất mát cùng bất đắc dĩ, ngược lại càng thêm mừng rỡ cuồng nhiệt. Nếu Lăng Tiếu thấy nụ cười này của tà đế nhất định sẽ thầm mắng. Bệnh thần kinh. Tà đế ca ca, nếu không ta bắt tới để cho hắn bái ngươi làm thầy thì như thế nào? Nữ nhân hỏi. Chuyện của ta ngươi ít quản đi, ngươi vẫn trở về gia tộc của ngươi làm định hải thần châm đi. Ta đi trước. Tà đế hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thoát khỏi cánh tay của nữ nhân, cả người liền biến mất ở trước mắt, tốc độ quả thật là nhanh tới vô ảnh vô tung. Nữ nhân kia nhẹ dậm chân nói. Tà đế ca ca đừng chạy, bất kể là chân trời góc biển ta cũng phải đuổi được ngươi. Nàng vừa dứt lời thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Lăng Tiếu cũng không lập tức trở về Phong Đô Thành mà ở giữa sân lĩnh ngộ mấy cái vòng lớn để xác định tà đế cũng không có đuổi theo mới trở về Phong Đô. Cùng người của hắn tách ra 2 tháng rưỡi, thực lực cùng cảnh giới đều có tăng lên. Lăng Tiếu chuẩn bị tiếp tục lên đường rồi. Nhưng khi hắn trở lại khách sạn, phát hiện trong khách sạn tràn đầy túc sát chi ý. Chỉ thấy 10 mấy tên vương giai riêng mình mang theo mấy chục đầu âm phong lang đem khách sạn vây chặt chẽ. Những người này nhìn một cái là có thể suy đoán là lang vệ của phong gia. Lăng Tiếu cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn không biết trong khách sạn xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ chuyện ta giết tên kia bị người khác biết rồi? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải thấy rõ tình thế rồi mới làm tiếp định đoạt. Bên trong khách sạn phần lớn khách cũ đã bị mời ra ngoài, chỉ có người của Lăng Tiếu vẫn ở bên trong. Tàn báo bại gia tử, độc hạt tử thải hà nguyệt, một cái cũng không thiếu tụ lại bên trong viện tử của khách sạn, thần sắc tràn đầy không khí căng thẳng. Đoàn nhờ bọn họ đem nữ tử bảo vệ ở trung ương nhất, nữ tử hiển nhiên là Cát Bối Hân. Cuối cùng bọn họ đối mặt chính là 8 người của Phong gia. 8 người này rõ ràng là lang vệ ở bên ngoài muốn mạnh hơn nhiều, là 3 tên thiên tôn cùng 5 tên địa hoàng. Một gã thiên tôn dẫn đầu hướng về Cát Bối Hân được che chở ở giữa nói. Theo ta trở về đi, ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút ngươi có phải người chúng ta muốn tìm hay không. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta không nhận cho các ngươi, ta mới không muốn cùng các ngươi trở về. Cát Bối Hân có chút mất bình tĩnh nói. Có nghe thấy không? Chị dâu của ta nói không cùng với các ngươi. Lại đến đây nữa đừng trách ta không khách khí. Bại gia tử quát lên. Hắn rất muốn đi tới đem những người này hết thảy đều đánh ngã. Nhưng hắn cảm giác được thực lực của 3 người trước mắt này nếu so với hắn muốn mạnh hơn không ít. Cho nên hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ thật muốn ép chúng ta động thủ hay sao? Thiên tôn cầm đầu kia nói. Động thủ lên động thủ, ta sợ các người à? Bại gia tử tức giận quát to. Tàn báo ở một bên sẵn sàng đón địch rồi. Bất quá trận đánh này, hắn không có gì nắm chắc. Mặc dù hắn hiện tại đã là trung cấp thiên tôn, lại có ma giáp báo làm hộ thân linh thú. Nhưng mà đối phương theo thứ tự là 1 gã cao cấp thiên tôn cùng 2 gã trung cấp thiên tôn. Thực lực của 3 người này không kém gì hắn. Huống chi đối phương khẳng định cũng sẽ có cao cấp hộ thân linh thú. Bọn họ không cần chiến cũng có thể đoán được thực lực của song phương quá mức cách xa rồi. Các người rốt cuộc vì sao? Nhất định phải muốn mang nàng đi. Thái Hà Nguyệt mở miệng nói chuyện. Mấy chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta chỉ nghe thôi phân phó mà làm việc. ta khuyên các ngươi vẫn đừng vọng tưởng đùa bỡn cái dạng họa gì. Đây là Phong Đô, không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Cao cấp thiên tôn kia nhàn nhạt nói. Nếu là ta không trở về với các ngươi thì như thế nào? Cát Bối Hân hỏi. Không đi trở về cũng phải trở về, trừ phi người của chúng ta toàn bộ diệt sạch. Có lẽ lúc đó ngươi không cần trở về, bất quá chuyện đó không có khả năng. Cao cấp thiên tôn kia rất nghiêm túc đáp. Các chị dâu, các nguyên trước tiên lui sang một bên, để cho ta tới đem bọn họ đuổi đi. Bãi gia tử không nhịn được muốn xuất thủ, nhiệm vụ của hắn nhưng là phải bảo vệ tốt nữ nhân của lão đại hắn. Hôm nay đối phương muốn ở trước mặt của hắn đem một vị chị dâu trong đó mang đi, hắn dĩ nhiên không vui rồi. Đừng động vọng, thiếu gia hắn đã trở lại rồi. Tàn báo ngăn cản bại gia tử nói. Cái gì? Lão đại, hắn đã trở lại. Hắn đâu? Bại gia tử sửng sốt một chút hỏi. Trải qua bại gia tử vừa gọi như vậy, những người khác đều kích động. Bọn họ bị người của Phong gia áp đến không thở nổi, mà những người vừa nghe Lăng Tiếu trở về, bọn họ tựa như được ăn định tâm thần để cho bọn họ cảm thấy an tâm không ít. Bất chí bất giác trong lòng bọn họ đã đem Lăng Tiếu trở thành nhân lệ phụ thuộc vào nhất. Đem nàng mang về cho ta. Cao cấp thiên tôn kia hiển nhiên không còn kiên nhẫn, hướng về phía người phía sau phất tay nói. Đám người tàn báo khẩn trương lên, tựa hồ chỉ cần người của Phong gia động thủ bọn họ liền sẽ lập tức toàn lực phản kháng. Muốn mang nữ nhân của ta đi, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp theo một đạo nhân ảnh từ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của mọi người. Người nào dám quản chuyện của Phong gia ta? Cao cấp thiên tôn kia quát to, hắn ở trong lòng tức giận mắng. Phía ngoài đều là thùng cơm hay sao? Lại để cho người ta tiến vào. Kịp thời xuất hiện đương nhiên là Lăng Tiếu rồi. Hắn ở bên ngoài thông qua thức hải của tàn báo bắt được liên lạc, đã biết chuyện xảy ra ở bên trong. Thông qua tàn báo giảng thuật lại, Lăng Tiếu đúng thật là giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng người Phong gia tìm tới cửa gây phiền phức, nhưng không nghĩ tới lại đem đánh chú ý trên người của Cát Bối Hân. Tính tình Cát Bối Hân luôn luôn là không tranh quyền đoạt thế, nhã nhặn đoan trang, căn bản sẽ không động thủ đi trêu chọc chuyện gì. Nhưng mà Phong gia vì sao lại tới tìm nàng đây? Kỳ thật chuyện này nói lại cũng khiến cho đám người tàn báo cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bọn họ hơn 2 tháng nay đi ra ngoài cũng chỉ mấy lần, còn lại đều ở trong khách sạn tĩnh tu, cũng không có cùng người khác phát sinh ra bất kỳ xung đột gì, chớ nói là đi trêu chọc người của Phong gia. Mà một ngày kia người của Phong gia đột nhiên tới đây, lại muốn cầu Cát Bối Hân cùng họ đi một chuyến. Tự hồ cảm thấy giống như Cát Bối Hân cùng Phong gia bọn họ có quan hệ gì đó. Tốt ở đối phương trong lúc nhất thời cũng không đánh nhau, cho nên đoàn người còn chưa xảy ra chuyện gì. Chuyện của Phong gia các ngươi ta không có hứng thú, nhưng các ngươi muốn đem nữ nhân của ta mang đi thì đó chính là chuyện của ta rồi. Lăng Tiếu cùng cao cấp thiên tôn kia hừ lạnh nhìn nhau nói. Khẩu khí thật lớn, cho là chúng ta không dám giết người. Cao cấp thiên tôn kia gã đã tức giận. Nhiệm vụ cấp trên giao cho phải nhanh chóng làm tốt, nhưng cấp trên lại giao phó tận lực tránh khỏi xung đột, bằng không hắn đã sớm đem người mang về rồi. Dĩ nhiên dám giết, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh được hay không. Lăng Tiếu không cam lòng yếu thế quát lên. Không sai, nếu ngươi dám động đến lão đại ta, ta tiêu diệt Phong gia các ngươi. Bãi gia tử đứng ở bên cạnh Lăng Tiếu đáp. Người khác đều sợ Phong gia bọn họ, nhưng Lăng Tiếu cùng Bại gia tử đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất. Huống chi Lăng Tiếu còn có con bài tẩy áp đáy hòm của mình chưa sử dụng qua. Hắn đã đang âm thầm cảnh giác, một khi nổi lên xung đột, tuyệt đối để cho địa liệt viêm hổ đi ra ngoài, tin tưởng Phong gia cũng không dám vọng động. Đang ở lúc hai đội nhân mã muốn động thủ, bên ngoài cửa khách sạn truyền tới một tiếng xôn xao. Một người của Phong gia vội vàng chạy vào, ở bên tai cao cấp thiên tôn kia nói gì đó. Thần sắc của cao cấp thiên tôn kia hơi đổi, xoay người đi ra khỏi khách sạn. Những người khác cũng đi theo ra ngoài. Đám người của Lăng Tiếu có chút sững sờ không nhìn được đầu mối. Ngược lại bại gia tử cho là đối phương sợ hắn rồi. Thiếu gia, chúng ta nhanh đi, bọn họ lại có người đến. Tàn báo ở một bên nói. Đi không được nữa. Lăng Tiếu đáp. Lời của Lăng Tiếu vừa rơi xuống, những người của Phong gia kia đã đi mà quay lại. Hơn nữa nhân số so với lúc trước thì nhiều hơn mấy người. Ba tên, Tôn Giai, nguyên lai dẫn đầu bây giờ trở thành người hầu. Hiện tại biến thành một gã đê cấp điệu hoàng. Hơn nữa còn là một nữ nhân trung niên. Ở người nàng còn đi theo một nam tử chừng 20 tuổi. Phụ nữ trung niên kia ăn mặc hết sức hoa lệ, đeo vàng bạc, son phấn nồng đậm. Thoạt nhìn giống như thê tử của một gã nhà giàu mới nổi. Khuôn mặt giống như con cá kéo kia thoạt nhìn, giống như mặt ngựa. Trên mặt nàng mang theo vẻ ngạo mạn nồng đậm, hất cằm lên rõ cao. Thời điểm nhìn người, hình như là nàng nhìn lỗ mũi để nhìn lên, phảng phất cho người khác không biết nàng có được một cặp lỗ mũi to. Trái phải bên cạnh nàng mang theo một nam, một nữ thần thái cũng có mấy phần tương tự. Nghĩ đến là hai nhi tử của nàng. Thái độ đồng dạng là khí thịnh lăng nhân, làm cho người ta cảm thấy hết sức chán ghét. Phụ nữ trung niên này lại là đê cấp điệu hoàng, một nam một nữ kia theo thứ tự là trung cấp vương giai. Thực lực của các nàng so sánh người ở phía sau mà nói là không cao, tuy nhiên lại có thể đứng phía trước nhất. Đây liền có thể nói rõ thân phận của ba người này ở Phong gia tuyệt đối không thấp. Cái nào là tiểu dã chủng kia? Phụ nhân trung niên mặt ngựa kéo dài thanh âm bén nhọn hỏi. Phía sau bọn họ không người nào dám đứng ra trả lời. Hoàng cung phụng, người cầm rồi sao? Phụ nhân trung niên mặt ngựa lần nữa quát lên. Thần sắc của tên cao cấp thiên tôn kia có chút mất tiện nhiên nói. Huệ phu nhân, đây... Hắn thật sự không biết trả lời như thế nào. Nếu như hắn nói cho huệ phu nhân này, vậy thì sẽ đắc tội với một cái cấp trên khác. Nhưng hiện tại hắn không trả lời đó chính là đắc tội với huệ phu nhân ở trước bắt này. Phải biết rằng huệ phu nhân ở trước bắt này nhưng nổi danh, tranh chua. Lại là xử sự, tương đối cay cú, khó dây dưa. Hiện tại hắn không biết nên làm sao ứng phó cho phải. Người u mê sao? Mau nói, đứa nào là cái tiểu dã chủng kia? Phụ nhân trung niên mặt ngựa lần nữa kéo ra thanh âm hỏi. Thanh âm kia tựa hồ so với sư tử hống còn muốn lợi hại hơn, chấn đến cao cấp thiên tôn mồ hôi ứa ra lạnh cả người. Nàng chính là người đó, bất quá còn chưa xác định được thân phận. Cao cấp thiên tôn bại trận chỉ vào Cát Bối Hân đứt quãng nói. Phụ nhân trung niên mặt ngựa thoáng cái đem lực chú ý bỏ vào trên người Cát Bối Hân. Ánh mắt khinh miệt kia càng không ngừng đánh giá Cát Bối Hân. Lăng Tiếu nhẹ chuyển một chút bước chân ngăn trước mặt Cát Bối Hân, sau đó đối với người của mình nói. Chúng ta đi thôi. Bất kể là người của Phong gia đang làm cái gì, nhưng Lăng Tiếu đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, ở chỗ này cùng bọn họ hao tổn thời gian. Nếu như đổi lại bình thời, Lăng Tiếu nhất định sẽ đem những người này giết dụng hết sạch rồi hãy nói. Nhưng nơi này là địa bàn của Phong gia, nơi này cao thủ như mây. Chỉ bằng một chút người của hắn hiện tại cùng nhân gia đối cứng thật sự là không có lợi. Cho nên Lăng Tiếu chỉ có thể nhịn rồi. Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Phụ nhân mặt ngựa kia hai tay chống vào thắt lưng như thùng nước quát to. Mặt của Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày nói. Lão nãi nãi, có chuyện gì không? Ngươi, mắt chó của ngươi mù à? Mà lại gọi ta là lão nãi nãi? Người đâu vá miệng cho ta, đem cái răng của hắn toàn bộ đánh rớt xuống. Phụ nhân mặt ngựa này thoáng chốc bốc lửa rồi, hướng về phía người ở bên ngoài hét lớn. Bất kể nàng bao nhiêu tuổi, nhưng bề ngoài của nàng thoạt nhìn chỉ là hơn 40 tuổi. Nàng cảm giác mình luôn luôn là rất trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng đột nhiên bị một cái tên tiểu tử coi rẻ, gọi là lão nãi nãi. Đây quả thực là khiêu khích uy nghiêm nhiều năm của nàng. Lời phụ nhân mặt ngựa này vừa rơi xuống, một gã cao cấp địa hoàng lập tức hướng Lăng Tiếu đi tới, một cánh tay hướng Lăng Tiếu chảo tới. Cao cấp địa hoàng kia cũng không đem Lăng Tiếu nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn cảm thấy ở chỗ này không ai dám khiêu khích quyền uy của Phong gia bọn họ. Dám đụng đến lão đại ta, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Bại gia tử xuất thủ nhanh như tia chớp, đem tay của cao cấp địa hoàng kia vươn ra bắt được. Bại gia tử vừa ra tay, lập tức đem tay cao cấp địa hoàng kia vặn gãy rồi. Cao cấp địa hoàng kia phát ra một tiếng hét thảm, bị bại gia tử một cước đá trúng bụng gã bay ra ngoài. Thật là to gan, nhanh, đem bọn họ giết hết cho ta. Phụ nhân trung niên mặt ngựa quá sợ hãi mà kinh hô. Nàng chưa từng nghĩ tới ở địa bàn của Phong gia các nàng lại còn có người dám phản kháng. Lúc sau, ở sau lưng của nàng muốn động thủ, Lăng Tiếu trong nháy mắt đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. một khắc sau liền bước đến một bước trước mặt phu nhân mặt ngựa. Huệ phu nhân, cẩn thận! Mấy tên thiên tôn ở phía sau lưng nàng kinh hô, muốn chạy ra cứu viện. Nhưng mà Tàn Báo cùng Bại Gia Tử đồng thời đem bọn họ ngăn lại. Phụ nhân trung niên mặt ngựa căn bản không nghĩ tới lá gan của đối phương so sánh với trong tưởng tượng của nàng còn lớn hơn rất nhiều, lại dám hướng nàng giết qua. Bất quá nàng cũng không phải dễ trêu, thực lực của bản thân nàng cũng là đê cấp địa hoàng. Đang ở lúc muốn ra tay phản kháng, chỉ thấy thức hải khẽ lắc lư làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy đau đau. Cũng một khắc này, Lăng Tiếu nhân cơ hội đem nàng bắt đi qua, một tay giữ ở cổ họng của nàng. Phụ nhân mặt ngựa thoáng cái thanh tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Một trận cảm giác biệt khuất trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Nàng từ sau khi đến Trương gia, một mực trải qua hồ phòng hoán vũ. Phía sau thời khắc đều có chó săn đối với nàng nhún nhường, quỳ gối dễ bảo. Nàng không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng bị người uy hiếp như vậy rồi. Nàng ở trong lòng thề. Nhất định phải đem tiểu tử này băm thây vạn đoạn. Mau đem mẹ ta thả ra, bằng không các ngươi đừng muốn sống đi rời khỏi chỗ này. Thanh niên nữ tử cùng đi với phụ thân trung niên mặt ngựa hướng về phía Lăng Tiếu thét lớn. Thanh niên ở một bên cũng gọi. Mau thả người, nếu không các người toàn bộ phải chết. Ha ha, đây đều là các người khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng nơi này là địa bàn của các ngươi liền muốn làm gì thì có thể làm. Cùng loán thì nhất phách lưỡng tàn. Lăng Tiếu cất co to tiếng cười nói. Người rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả mẹ ta ra? Nữ tử trẻ tuổi kia nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Rất đơn giản, chờ sau khi chúng ta rời khỏi thành Phong Đô tự nhiên sẽ thả mẹ mượn ngươi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Nữ tử trẻ tuổi không chút suy nghĩ đáp. Tốt, ta cho các ngươi rời đi, nhưng mà trước hết các ngươi phải thả mẹ của ta ra. Đem ta làm tiểu hài tử 3 tuổi à? Thả nàng ra chúng ta còn mạng ở đây không? Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Nữ tử trẻ tuổi hung hăng dậm chân, đột nhiên xoay người hướng về phía cao cấp thiên tôn. Các người là những thứ phế vật này, lại trơ mắt nhìn mẹ ta bị bắt mà cũng không ngăn cản được. Các người có dụng ý gì? Trở về nhất định phải nói phụ thân để cho toàn bộ các người cút khỏi Phong gia. Người của Phong gia không một ai dám lên tiếng. Bọn họ không chút nào hoài nghi lời nói của vị tiểu thư ở trước mặt này. Bởi vì vị tiểu thư này cùng mẹ của nàng đều là một loại nữ nhân chanh chua. Ta không có thời gian hao tổn với các ngươi, lập tức tránh ra cho ta, bằng không nàng lập tức phải chết. Tay của Lăng Tiếu nắm phụ nhân mặt ngựa thật chặt. Phụ nhân mặt ngựa sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, tựa hồ sắp không thở được nữa rồi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận vô hạn. Tránh ra, mọi người mau tránh ra. Nữ tử trẻ tuổi kia thật sợ Lăng Tiếu giết mẫu thân của nàng, vẫy tay đem người của nàng đều tản ra. Người của Phong gia biết điều một chút đều lui ra hai bên, để cho đám người của Lăng Tiếu từ trong thông đạo đi qua. Song đang lúc Lăng Tiếu muốn đi qua, nữ tử dưới tay áo kia nhẹ nhàng giơ lên. Động tác này thoạt nhìn rất tùy ý, tuy nhiên lại để cho Lăng Tiếu sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ đem phụ nhân mặt ngựa chắn ở bên mặt hắn. À! Phụ nhân mặt ngựa tuy bị Lăng Tiếu nắm cổ họng, nhưng không biết bị thứ gì đâm vào bên trong, đau đến phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mẹ! Nữ tử trẻ tuổi thân sắc trở nên hoảng hốt vô cùng cấp bách. Người Phong gia đều ma quyền sát cước chuẩn bị động thủ. Lúc này Lăng Tiếu nhìn qua phụ nhân mặt ngựa, chỉ thấy trên cánh tay của nàng nhiều hơn một cây kim khâu, từng giọt máu tươi từ bên trong kim khâu chảy ra. Lăng Tiếu thầm than may mắn, nếu không phải hắn đem phụ nhân mặt ngựa này làm bia đỡ đạn, như vậy trên cổ họng của hắn đã có cái kim khâu ghim vào, bởi vì tốc độ của kim khâu này nhanh tới mức làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Mẹ kiếp, còn dám đùa bỡn hòa dạng, có tin ta bóp nàng chết hay không? Lăng Tiếu hết sức giận dữ nhìn chăm chăm vào nữ tử trẻ tuổi mắng. Hắn thật sự không nghĩ tới đối phương ác độc như thế, vẫn còn giấu châm trong tay áo. Nếu không phải hắn thông minh cơ linh một chút, chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương rồi. Đừng, ngươi đừng làm loạn. Ta thả các ngươi đi, mau đem mẹ ta thả ra. Nữ tử trẻ tuổi liên tục khoát tay, nhìn bộ dáng của nàng đều sắp muốn điên lên rồi. mau tránh ra một chút, mau dẫn chúng ta lập tức chạy khỏi truyền thâu trận. Long Tiếu hướng về đám người của Phong gia ngăn cản phía trước hét lớn. Người trước thả mẹ ta ra, kia trên kim khâu có độc. Nữ tử trẻ tuổi cầu khẩn nói. Lăng Tiếu làm sao có thời giờ đi quản những thứ này. Một khi đem con tin thả ra rồi, vậy bọn hắn cũng sẽ gặp phải vây giết. Huống chi kim khâu mới vừa rồi kia là chính nàng bắn ra, cho dù chết cũng không liên quan tới hắn. Không có đường thương lượng, cút hết thảy ra cho ta. Lăng Tiếu trầm mặt hét lớn. Người của Phong gia lần này đều nhanh chóng để đám người của Lăng Tiếu tùy ý rời đi rất xa. Nhưng nữ tử trẻ tuổi kia cùng nam tử một mực gắt gao đuổi sát Lăng Tiếu, càng không ngừng cầu khẩn Lăng Tiếu đem mẹ của các nàng thả ra. Song thời điểm đám người của Lăng Tiếu vừa ra khách sạn chuẩn bị phi hành, mấy đạo tiếng xe gió từ xa vang gầm đến. Thiếu gia, đi mau, bọn họ lại có người đến. Tàn Báo ở một bên nhắc nhở kêu lên. Mẹ kiếp, chỉ sợ là không đi được nữa rồi. Lăng Tiếu cũng không muốn đi à, nhưng nhìn thấy tốc độ kia của đối phương làm sao còn có thể chạy. Cơ hội duy nhất vẫn là muốn nhìn phụ nhân mặt ngựa trong tay hắn có đủ phân lượng hay không, có thể để cho bọn họ thuận lợi rời đi hay không. Bốn đạo nhân ảnh hạ xuống trước khách sạn, hai lão giả cùng với hai gã trung niên nam tử. Bốn người này rõ ràng đều là thiên tôn giai trở lên, khí thế đáng sợ kia đem xung quanh chấn đến phần phật vang lên. Người ở ngoài khách sạn đã sớm rời xa rồi, bọn họ nào dám nhìn người của Phong gia làm việc, ở đây không phải thuần túy là tìm chết hay sao? Tiểu tử mau đem người thả ra, nếu không, người phải chết. Một gã đê cấp thiên tôn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu quát to, ánh mắt kia tràn đầy sát ý nồng đậm. Người này tên là Phong Hồng Chiêm, là Phong gia trực hệ trưởng lão, đứng hàng lão cửu, chính là trượng phu của phụ nhân mặt nhuận này. Chớ nhìn bộ dạng của hắn như là 40-50 tuổi, thực tế đã mấy trăm tuổi rồi. Đối với cường giả trung vực mà nói mấy trăm tuổi chỉ là trung niên, mà 100 tuổi trở xuống còn coi là trẻ tuổi. Điều kiện tiên quyết là mình có thể giữ được dung nhan không đến nỗi già yếu khó coi. Lời này cũng không phải một người đã nói, ta bây giờ còn không phải sống được tốt sao? Nơi nói nhảm không nên nói nữa, lập tức dẫn chúng ta đi truyền thâu trận gần nhất. Bằng không, liền đợi nhặt xác cho nàng đi. Lăng Tiếu lạnh lùng nói, còn đi xuống như vậy bọn họ liền trốn không thoát rồi, Lăng Tiếu nhất định phải sớm mau rút lui khỏi nơi này. Người tốt, người rất tốt. Phong Hồng Chiêm nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu quát lên. Cha, mẹ đã trúng độc, tiếp tục không cứu sợ rằng. Lúc này nữ nhi Phong Trần Ni của Phong Hồng Chiêm lo lắng nói. Cái gì? Phong Hồng Chiêm đáp một tiếng, tiếp theo nhìn về phía thi tử Mã Rong ở trong ngực của Lăng Tiếu. Phát hiện khí tức của nàng quả thật yếu ớt vô cùng, hơn nữa sắc mặt phát xanh khó coi, nhìn dáng sắc độc tố đã bắt đầu lan tràn rồi. Tiểu tử, đem nàng thả ra. Lăng Tiếu kiên quyết không để ý tới Phong Hồng Chiêm, bất quá cũng đang nhân cơ hội nhìn Mã Rong trong ngực, phát hiện đối phương quả thật trúng độc. Lúc này hắn bình tĩnh lại. Nếu như Mã Rong chết rồi, như vậy Phong gia sẽ đem hắn truy sát đến tận cùng. Trên đại lục lại khó rất dung thân. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu đánh một cái lạnh run, sau đó hướng về phía Phong Phân Ni gào lên. Đem giải độc đan ném tới đây, ta để cho nàng ăn vào. Con tin không thể thả, vậy thì chỉ có thể để cho Mã Rong trước ăn giải độc đan, để cho nàng cũng có thể giữ được tính mạng rồi lại nói. Phong Phân Ni hướng cha của nàng, nhìn thoáng qua. Sau khi cha của nàng gật đầu, liền đem một viên đan dược ném cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lập tức đem giải độc đan nhét vào trong miệng của Mã Rong. Sau đó ở phần gáy của nàng vỗ nhẹ một cái để cho nàng đem giải độc đan nuốt xuống. Nàng không có việc gì rồi, các người hiện tại thả chúng ta đi. Lăng Tiếu lớn tiếng nói. Đừng gọi, ai có thể nói cho ta một chút đây là chuyện gì xảy ra? Một lão giả lông mày dài sâu kín hỏi. Lăng Tiếu đem ánh mắt trên người của lão giả này, phát hiện lão giả này là một thân tinh khí nội liễm. Thoạt nhìn cùng lão nhân gia nhà bên không khác gì nhau, nghĩ đến cũng là loại khí thế, trí cao, đạt tới cảnh giác phản tắc quy chân. Trường mi lão giả này là trưởng lão đời trước của Phong gia Phong Tường, địa vị ở Phong gia vô cùng cao. Lăng Tiếu cũng không hiểu nổi vì sao Cát Bối Hân có thể kinh động nhiều cao thủ Phong gia xuất động như thế. Đừng nói là trong này có cái ẩn tình gì. Lúc này một người trung niên khác ở bên cạnh Phong Tường nói: Trưởng lão, người thấy được trên của tiểu cô nương kia đeo cái gì? Phong Tường theo hướng trung niên nhân kia chỉ, nhìn một cái liền rơi vào trên người Cát Bối Hân, cuối cùng dừng lại trên cổ trắng nõn của nàng. Tộc bội! Phong Tường con ngươi mở lớn, thân thể không nhịn được run nhẹ. Lúc này một gã trưởng giả khác bên cạnh Phong Tường cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cát Bối Hân bị mọi người nhìn chằm chằm không ý tứ núp sau phía của Phượng Tiêm Vận cùng Thầy Hà Nguyệt. Các người đã xong hay chưa? Mau dẫn chúng ta đi truyền thâu trận. Lăng Tiếu cau mày quát to. Ánh mắt nóng rực của Phong Tường thu hồi trở lại, sau đó rơi trên người của Lăng Tiếu nói: Đem thả người, ta bảo vệ các người vô sự. Cam đoan của người hữu hiệu sao? Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào lão giả hỏi ngược lại. Cản rỡ! Tường trưởng lão nói ngươi không có chuyện gì, các ngươi sẽ không phải chết. Phong Hồng Chiêm hướng về Lăng Tiếu quát. Hắn đối với đám người của Lăng Tiếu cực kỳ tức giận, đã quyết định muốn đem đám người này giết chết. Nhưng mà tường trưởng lão đã mở miệng, hắn liền không tốt hạ thủ. Lời ta ở chỗ này còn có mấy phần uy tín. Phong Tường nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu híp mắt nhìn Phong Tường, do dự một chút đem mã rong ở trong ngực thả ra. Ai ngờ vừa đem mã rong thả ra, mã rong kia xoay người lại, hướng về phía gố quần của Lăng Tiếu đá tới. Người đi chết đi! Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, người bình thường muốn tránh né còn thật không dễ dàng. Thân thể của Lăng Tiếu không động, chỉ là dưới chân nhanh chóng phản kích một cước. Phanh! Hai cước đụng mau, mã rong tự nhiên không phải đối thủ của Lăng Tiếu, bị chấn đến loạn choạng té ngã về phía sau một cái. Phong Hồng Chiêm khẽ vung ra một đạo đao khí đem mã rong nâng lên. Sau khi mã rong ổn định lại thân hình, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm chuẩn bị hướng Lăng Tiếu giết qua. Dừng lại cho ta! Ngươi đem lời nói của tường trưởng lão bỏ ngoài tai sao? Phong Hồng Chiêm hướng về phía mã rong quát lên. Mã rong không cam lòng, thu hồi trường kiếm, sau đó hướng về phía Phong Tường khóc lóc kể lể. Tường trưởng lão, ngài phải thay ta làm chủ. Bọn chúng những đám tiểu nhân này lại không để Phong gia trên dưới vào trong mắt, không chỉ đem người của Phong gia chúng ta đả thương, còn ra bắt hạ hủy mặt mũi của Phong gia chúng ta ở đâu. Đủ rồi, đi qua một bên cho ta. Phong Tường khó chịu quát lên. Đối với tính cách của Mã Rong, Phong gia trên dưới đều biết chuyện này nhất định là Mã Rong không đem nhân gia để vào trong mắt, để người đắc tội đến hết sức mới làm cho nhân gia như thế. Bất quá hiện tại lão cũng không muốn vô ích cùng nàng dây dưa, lão còn có chính sự muốn giải quyết đây. Ta đã thả người ra, các người có thể để cho chúng ta rời đi sao? Lăng Tiếu hỏi. Hắn đã ở vào thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người của Phong gia không nguyện ý lập tức đem Lam Sắc Giao Long cùng Địa Liệt Viêm Hổ triệu hoán đi ra ngoài chuẩn bị đại náo phòng đô. Không vội, ta có một số việc cũng muốn cùng tiểu cô nương kia hàn huyên một chút. Phong Tường khoát tay áo nói. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Ta là nam nhân của nàng. Lăng Tiếu sâu kín nói, hắn thật sự không rõ Phong gia bởi vì cái gì mà một bực đối với Cát Bối Hân cảm thấy hứng thú như vậy. Phong Tường lần nữa nhìn kỹ Lăng Tiếu một cái sau đó mới nói. Trên người của nàng có tín vật của tộc ta. Ta nghĩ nàng có thể là người của Phong gia chúng ta. Lăng Tiếu đột nhiên hiểu ra, hóa ra khối ngọc bội trên người của Cát Bối Hân có vấn đề. Người có thể yên tâm, bất kể nàng không phải là người của Phong gia chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không tổn thương nàng. Điểm này Phong Tường ta vẫn có thể đảm bảo. Phong Tường lần nữa nói, Lăng Tiếu do dự một chút sau đó hướng Cát Bối Hân vẫy tay nói. Hân nhi, tới đây một chút. Cát Bối Hân có chút mất bình tĩnh đi tới trước mặt của Lăng Tiếu. Phong Tường cùng lão giả bên cạnh nhìn nhọc bội của Cát Bối Hân, cặp mắt cũng chớp động lên vẻ kích động. Thật là tộc bội. Hai người cùng nhau kinh hô kêu lên. Hai vị lão tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu hỏi. Hai người cũng không để ý tới Lăng Tiếu, cũng là Phong Tường hiền lành nhìn Cát Bối Hân hỏi. Tiểu cô nương, ngọc bội trên cổ của ngươi là như thế nào mà có được? Cát Bối Hân nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, nhận được khích lệ của Lăng Tiếu sau đó mới yếu ớt nói. Ta cũng không biết, nó từ nhỏ liền đeo trên cổ của ta, Gia gia của ta nói đó là tín vật mà cha mẹ để lại cho ta. Phong Tường tiếp tục hỏi, vậy cha mẹ ngươi là ai? Cha ta gọi Cát Tiêu Trấn, mẹ ta là ai ta cũng không biết. Cát Bưu Hân lộ ra thần sắc khổ sở đáp. Cát Bưu Hân từ nhỏ đều chưa từng nhìn thấy qua cha mẹ của nàng, cũng chỉ nghe gia gia của nàng nói qua tên của cha nàng mà thôi. Phong Tường cùng lão giả ở bên cạnh liếc nhau một cái, lộ ra vẻ phức tạp, nhưng mà trong lúc mơ hồ còn lộ ra mấy phần mừng rỡ. Hai thứ, người có muốn biết mẹ của người là ai hay không? Phong Tường nhẹ nhàng hỏi. Cát Bưu Hân vội vàng gật đầu nói, dĩ nhiên là muốn rồi. Nàng từ nhỏ không có lúc nào là không muốn biết song thân của nàng ở đâu, đến tuột cùng đã chết hay chưa, nàng dĩ nhiên khát vọng muốn biết tên của mẫu thân mình rồi. Vậy ngươi theo chúng ta đi thôi, chỉ cần xác nhận thân phận của ngươi, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết mẫu thân của ngươi là ai. Phong Tường tiếp tục nói. Cát Bưu Hân lộ ra vẻ hết sức khó khăn nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói, lão tiền bối, ngươi chẳng lẽ đang lừa gạt nàng? Nàng từ nhỏ đều không biết cha mẹ của nàng là ai, các ngươi làm sao biết được mẹ của nàng là ai được? Phong Tường nói, trên người nàng có tín vật của tộc ta, từ điểm này chúng ta suy đoán ra rồi, nhưng mà chúng ta nhất định phải nghiệm chứng thân phận của nàng. Ta vẫn là câu nói kia, bất kể nàng có phải người của Phong gia chúng ta hay không, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.